Đẳng cấp ở rể, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Khi người đàn ông nghe thấy cái tên đó, hắn ta cau có một chút, đọc lại hai lần, trên mặt xuất hiện một chút ký ức. Hình như đã nghe tới cái tên này ở đâu đó rồi. Mã Long trong lòng phát ra một tiếng cẩn thận hỏi, đại ca, anh biết cái tên này, không phải hắn cũng là thành viên của tổ chức đó chứ? Bây giờ Mã Long sợ rằng Lâm Tử Minh cũng là một thành viên của tổ chức. Hắn chắc không phải đi xin lỗi Lâm Tử Minh chứ? Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh. Rồi bất thình lình, người đàn ông này đột nhiên ngồi dậy khỏi giường. Đồng tử của hắn ta đột nhiên mở rộng, nói một cách hào hứng, Demi là hắn ta. Mã Long đã ngay lập tức bị dọa cho một trận vì phản ứng của hắn ta. Trong ấn tượng của hắn, vị đại ca này là người luôn điềm tĩnh, làm việc gì cũng rất chắc chắn, chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế. Điều này làm lòng cho hắn càng thêm khó chịu. Chắc không phải là lần này hắn thật sự đá vào ba sắt rồi chứ? Đại ca, em sai rồi, là do em có mắt mà không biết Thái Sơn, đắc tội với người của tổ chức. Cầu xin anh cứu em với. Mã Long lắm bẩm, trực tiếp n xuống ngay trước mặt người đàn ông. Hành vi của hắn khiến vị đại này rất khó hiểu. Nói, Mã Long, mày đang làm gì vậy? Ai nói Lâm Tử Minh là một thành viên của tổ chức? Hả? Mã Long ngắn ra, vẻ mặt ngây ngô, là tình huống gì vậy? Lâm Tử Minh này không phải là người của tổ chức. Vậy tại sao đại ca lại kinh ngạc như vậy? Người đàn ông có biểu hiện một cách châm biếm. Nói, Mã Long, đứng dậy nó, lần này mày đã lập công rồi. Mã Long không hình dung ra được, xoa xoa đầu nói, đại ca, em không hiểu, không phải anh quen biết cái tên Lâm Tử Minh này như. Vị đại ca đó đốt một điều thuốc, xua xua tay, để kỹ thuật viên massage ra ngoài. Nói, hãy kể lại mọi chuyện cho tao nghe một lần nữa. Mã Long không biết vị đại ca này muốn nói gì, nhưng mà hắn cũng ngoan ngoãn kể lại một lần nữa. Nói xong, Mã Long lại nói, đại ca, cái tên Lâm Tử Minh này đánh nhau rất giỏi. Những triệu anh dạy em đều không đánh lại hắn. Vị đại ca đó nói với một nụ cười, mày đánh không lại hắn là rất bình thường. Hắn là thiên tài giỏi nhất của Lâm gia. Điều quan trọng hơn, hẳn là con trai của thánh nữ trong tổ chức, gen của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Cái gì? Mã Long đã mở mắt ra trong kinh hoàng, nói, hắn là con trai của thánh nữ của tổ chức La Thiên. Không sai, vị đại ca đó gật đầu. Nhưng mày có thể yên tâm rằng sự tồn tại của hắn chỉ là một vết nhơ trong tổ chức. Thật không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại dám ở trong thành phó hoa này. Đúng là thú vị mà. Nhìn vẻ cười chế nhạo của vị đại ca đó, Mã Long không khỏi rùng mình, cảm thấy lầy chân lạnh toát, đồng thời cũng không khỏi thương cảm cho Lâm Tử Minh. Bây giờ Lâm Tử Minh đã bị đại ca theo dối rồi, nhất định sẽ kết thúc rất thảm. Suy nghĩ về việc này, hắn không nhịn được mà cười tươi. Lâm Tử Minh hot rồi. Lý do là vì hôm đó anh đưa Ninh Vũ Ngưng về đã bị chụp lén, truyền lên mạng, đột nhiên thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Ninh Vũ Ngưng là ai? Đó là ngôi sao lớn nóng bỏng trong ngành giải trí hiện nay. Có rất nhiều danh hiệu, cũng là nữ thân của các bà nội trợ, là ngọc nữ đứng đầu. Rất nhiều người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người xem Ninh Vũ Ngưng là người yêu ước mơ của mình. Nằm mơ cũng muốn được gặp Ninh Vũ Ngưng. Từ trước đến nay Ninh Vũ Ngưng không hề có một tí tin đồn nào. Vì vậy người hâm mộ rất trung thành với cô ta. Cách chương